nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 142, mê hoặc tâm trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng gỗ lê rỗng, điêu khắc các loại hoa cỏ động vật sống động như thật, thập phần tinh xảo. Trên cửa sổ trong suốt, tựa hồ mơ hồ in ra hai cái bóng màu đen, lúc này đang chậm rãi hướng bên cửa di động tới. Phượng Cửu Ca nhìn chằm chằm bóng đen không chớp mắt, trái tim nhỏ bé cũng không có căng thẳng, bàn tay trắng trong tay áo đem truy hồn nắm chặt hơn một chút. Nàng theo thói quen đem Vân Ngạo Thiên bảo vệ ở phía sau, nhỏ giọng nói. Chàng theo sát ta, Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia, khóe mắt hơi nhướng lên, thật sự nhẹ nhàng đáp một tiếng. Được, hắn lui về phía sau một bước, ngoan ngoãn đi theo phía sau Phượng Cửu Ca. Lông mày hắn nghiêng vào tóc mai, giữa hai hàng lông mày mơ hồ hiện lên một tia nhu tình. Phượng Cửu Ca toàn thân đề phòng đấu tranh với khe cửa trước mặt, trong lòng đang nghĩ có nên dùng dao găm phóng vào bên trong hay không. Kết quả nàng còn chưa có động tác, hai bóng đen trong phòng lại rõ ràng ở cửa, cũng dừng lại không nổi. Huyệt Thái Dương bất an, đột nhiên, nhảy dựng lên, truy hồn trong tay rung động càng ngày càng lợi hại, giống như tùy thời sẽ tránh thoát trói buộc của nàng, hảo hảo khát máu chém một phen. Phượng Cửu Ca nghe động tĩnh không đúng lắm, vội vàng che chở Vân Ngạo Thiên lui nửa bước. Chỉ nghe, chi nha, một tiếng, cửa lại bị người mở ra. Hắc Kim, Hắc Vũ. Phượng Cửu Ca nhìn hai người mở cửa, nhất thời kinh hô ra tiếng. Hai người đều là một thân trang phục màu đen quen thuộc, một người đứng ở bên trái cửa, một người đứng ở bên phải cửa, xem ra giống như là đang hoan nghênh bọn họ trở về vậy. Phượng Cửu Ca vui mừng, còn tưởng rằng bọn họ xảy ra chuyện, thì ra vẫn trốn trong phòng. Bên ngoài không một tiếng động, tình huống kia thật sự làm cho người ta không yên lòng. Hiện giờ nhìn thấy bọn họ không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng nhất thời rơi xuống đất. Nhưng mà mới rơi xuống giữa không trung, đã bị sinh nghi dừng lại. Ý cười khóe miệng Phượng Cửu Ca còn chưa dương lên xong đã cứng đờ. Tình huống của Hắc Kim và Hắc Vũ, không đúng lắm. Hai người quen thuộc không thể quen thuộc hơn, giờ phút này ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, cả người giống như là bị người dùng vô số sợi dây nhỏ khống chế, không hề có một tia khí tức của người sống. Bọn họ bình tĩnh đứng ở hai bên cửa, không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt vô nghĩa kia nhìn nàng, tựa hồ đang chờ nàng đi vào. Phượng Cửu Ca sừng sốt nửa giây, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, vô số ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng mà mỗi một người đều có vẻ không quá lạc quan. Tình huống trước mắt của Hắc Kim và Hắc Vũ có chút giống zombie, hay là bánh chưng, còn có thể là con rối, khả năng lớn nhất ma trên cơ thể. Nhịn không được vỗ đầu mình một cái, Phượng Cửu Ca thầm mắng một câu, kiếp trước xem phim ma quỷ xem nhiều đi. Mạnh mẽ ức chế suy nghĩ của mình, không để cho mình suy nghĩ lung tung. Bọn họ chính là người đi theo mình nhiều năm, cũng quan trọng như người thân của nàng a, nếu có chuyện gì xảy ra. Nàng không khỏi bình tĩnh sắc mặt, chậm rãi hướng Hắc Vũ vươn tay ra. Trong lòng có một loại suy nghĩ tồi tệ nhất, làm cho nàng bức thiết muốn cảm thụ một chút trên thân thể hai người còn có nhiệt độ hay không. Đừng đụng vào bọn họ. Phía sau truyền đến một tiếng quát khẽ, làm cho Phượng Cửu Ca nhất thời dừng tay giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quay đầu lại, nhìn Vân Ngạo Thiên vừa rồi lên tiếng, nhíu mày. Vì sao không thể đụng vào? Ánh mắt Vân Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn Hắc Kim cùng Hắc Vũ, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn không trả lời, ngược lại là thoải mái từ ngoài cửa phòng hai người canh gác, tiến vào trong phòng. Phu quân, Phượng Cửu Ca thấy vậy vội vàng đuổi theo, bức thiết muốn biết nguyên nhân. Nếu hắn cảnh cáo nàng không thể đụng vào Hắc Kim cùng Hắc Vũ, vậy hắn khẳng định biết chuyện gì trong đó, vậy nhất định có phương pháp giải cứu. Phượng Cửu Ca vừa sờ đến hắc ám, đột nhiên lại thấy bình minh, trong lúc nhất thời tâm tình không chuyển biến được, liền thành. Bi hỉ đan sen, phu quân, đảo mắt, nhếch môi cười, cằm tinh xảo, cái trán trắng nõn trong nụ cười kia, lại thêm vài phần phong thái. Nàng theo sát phía sau Vân Ngạo Thiên, liền nói hai chữ, ánh mắt trông mong nhìn hắn đã nói rõ hết thảy. Vân Ngạo Thiên vẫn như cũ không có trả lời, chỉ là chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn tròn. Lúc này mới khẽ nâng cằm nhìn Phượng Cửu Ca, thần sắc một mảnh sóng gió không sợ hãi. Bọn họ bị người ta mê hoặc tâm trí, vừa chạm vào sẽ phát điên. Cho nên, Phượng Cửu Ca nghiêng đầu. Vân Ngạo Thiên khó có được khóe môi. Cho nên, liền phiền nương tử bảo hộ ta. Sẽ không phải, Phượng Cửu Ca còn chưa kịp đem chữ đi kia phun ra, liền cảm giác sau lưng một cỗ gió lạnh âm trầm thổi thẳng vào quần áo mỏng manh của nàng. bỗng chốc sống lưng phát lạnh. Nàng đột nhiên cứng đờ, sau đó, từ từ xoay người. Thân thể vừa chuyển đến một nửa, trực giác trà trộn vô số tu la chàng làm cho nàng đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người né tránh sang một bên, vững vàng hạ xuống. Ngay tại chỗ nàng vừa đứng, Hắc Kim cùng Hắc Vũ thế nhưng vô thanh vô tức di chuyển đến sau lưng nàng, móng tay 10 ngón đột nhiên tăng trưởng gấp 10 lần, móng vuốt sắc bén như mãnh thú hung ác, đang lóe lên bạch quang. Mà lúc này, hai người bọn họ còn giữ lại tư thái công kích vừa rồi, nếu vừa rồi nàng hoàn toàn xoay người lại, giờ phút này mặt nàng có thể đã hoa thành một mảnh, máu thịt mơ hồ. Trời ơi, Phượng Cửu Ca nhìn bộ dáng của Hắc Kim và Hắc Vũ lúc này, không khỏi nuốt nước miếng. Tóc của bọn họ dần dần biến thành một loại màu đỏ thẫm diễm lệ, đôi mắt trống rỗng dần dần biến thành yêu dị huyết hồng. Mà móng tay sắc bén kia, tựa hồ còn không ngừng sinh trưởng. Di động của bọn họ nhẹ nhàng phảng phất như không có một chút trọng lượng, ngay cả Phượng Cửu Ca luyện ra từ này cư nhiên không phát hiện bọn họ như thế nào đến phía sau nàng. Phải biết rằng, ngày thường cho dù là một phiến lá cây rơi xuống đất, nàng cũng là có thể nghe ra thanh âm, mà hai đại nam nhân hơn 100 cân này. Cư nhiên không có một tia rung động. Phượng Cửu Ca trong lòng siết chặt một hơi này, nắm bàn tay trắng đang nắm chặt truy hồn, khớp xương rõ ràng. Nhưng mà một đợt chưa bình lại nổi lên, Hắc Kim cùng Hắc Vũ không thể một kích bắt được Phượng Cửu Ca, lúc này có chút nóng nảy, lại vung vẩy sắc bén như đao, lung tung hướng Vân Ngạo Thiên nhào tới. Không tốt, Phượng Cửu Ca thấy một cái xoay người này, truy hồn rời tay mà ra. Thành nhận bay qua 10 ngón tay của Hắc Kim và Hắc Vũ. Sau đó xoay tròn giữa không trung, trở lại trong tay nàng. Mà lúc này, nàng đã vững vàng đứng ở phía trước Vân Ngạo Thiên, đem hắn bảo vệ ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ đến vừa rồi, truy hồn tuy rằng đem móng tay của Hắc Kim cùng Hắc Vũ ngăn cản, nhưng mà tia lửa lóe ra, làm cho người ta không khỏi chấn kinh run rẩy. Truy hồn là thần binh a, gọt sắt như bùn, lông xoăn gãy tóc, không cần tốn nhiều sức a. Không ngờ ngay cả móng tay của bọn họ cũng không có tổn thương mảy may, chẳng lẽ thần binh ngay cả móng tay cũng không cắt được. Truy hồn được nắm chặt trong tay Phượng Cửu tựa hồ cảm giác được suy nghĩ của nàng, bất mãn kịch liệt rung động, ầm ĩ run rẩy, nghe qua mang theo thiết huyết nghiêm sát. Ngươi là một người vô lương tâm. Phượng Cửu Ca trợn trắng mắt, dứt khoát thu truy hồn lại. Cái thứ vừa ra khỏi hang đã biết máu, nàng đắc tội không nổi. Trước mặt chính là Hắc Kim cùng Hắc Vũ, cánh tay phải của nàng. Huynh đệ của nàng, nàng đoạn tuyệt sẽ không đả thương bọn họ. Bất quá uy áp truy hồn bây giờ không giống ngày xưa, mặc dù không thể tạo ra bạch trảo như thế nào, nhưng chấn nhiếp một chút Hắc Kim cùng Hắc Vũ, điểm này vẫn là làm được. Hai người bọn họ rõ ràng bị sóng gió ba động kia bức lui về phía sau một chút, thẳng đến sau lưng gặp phải ngăn trở, lúc này mới mượn lực dừng lại. Mà thừa dịp này, Phượng Cửu Ca nhanh chóng quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Cách chương.